Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vu Chiến Văn vì sao lại khiến cho người sở hữu nó phát cuồng? Vì sao trên người hắn lại có huyết mạch Thiên Vu nhất tộc? Cả một đống nghi vấn trong đầu Nhạc Phàm không thể giải thích được. Hắn âm thầm quyết định, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải tìm ra sự thật. Đương nhiên, điều quan trọng nhất lúc này chính là tiến vào cổ vực tìm kiếm thiên tinh khôi phục bản thân. Không có lực lượng cường đại làm cơ sở, tất cả đều chỉ là lời nói suông. Tinh đồ dần dần tiêu tán đi, không gian chung quanh một lần nữa lại khôi phục vẻ mông lung. Nhạc Phàm nhìn cánh tay mình, loại cảm giác tràn đầy lực lượng này khiến cho hắn không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ cổ vực này quả nhiên thần kỳ. Một phen vừa rồi cảm ngộ tinh thần quyết kia khiến cho lý giải của hắn về trận pháp lại đề thăng lên một tầm cao mới, chạm tới tồn tại của một tia bản nguyên. Nhất là sau khi tinh quang nhập thể, nhiều lần tầm bổ rèn luyện thân thể, lực lượng rõ ràng đã tăng cường không ít. Nhạc Phàm tin rằng nếu như tiếp tục như vậy, thân thể của hắn sẽ cứng rắn tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí lực có thể chiến một trận với đại tôn mà bất bại. Chậm rãi đứng dậy, Nhạc Phàm đang định rời đi, lúc này trong không gian truyền đến sự ba động, một chùm sáng xuất hiện phía trước, trong nháy mắt bao phủ Nhạc Phàm, thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Lúc này, Nhạc Phàm đang đứng ở bên trong thông đạo ở trong chùm sáng này, có một vòng sáng không xẹt qua bên người hắn. Quang mang bao phủ, thế nhưng Nhạc Phàm lại không cảm thấy ấm áp, trong lòng lại nổi lên một tia hàn ý. Hắn chưa từng có một loại cảm giác quái dị như hiện tại, phảng phất như bên trong vòng sáng này có một sinh mệnh vậy. Trong lòng Nhạc Phàm khẽ động, nhẹ nhàng nâng tay lên, lập tức đem vòng sáng kia nắm trong tay. Chỉ tiếc, mặc cho hắn cố sức ra sao, vòng sáng này từ từ thoát ra khỏi kẻ tay hắn. Không ai có thể nắm lấy thời gian, cũng như không biết được phiến thiên địa này rộng bao nhiêu. Nhạc Phàm có cảm giác bản thân mình đang ở trong dòng sông thời gian, từng đoạn kinh lịch chợt hiện lên, hóa thành những hình ảnh quen thuộc, từ từ xẹt qua trước mặt hắn. Trong hình ảnh, một đứa trẻ săn bắn trong tuyết rơi. Trong hình ảnh, một thiếu niên tu luyện trong thác nước. Trong hình ảnh, một thân ảnh đang leo lên núi cao hiểm trở. Từng hình ảnh một, chiến trường giết chóc, khói bốc lên cuồn cuộn, núi xương biển máu. Trong đống thi thể đó, một tên nam tử chậm rãi đứng lên, tay cầm chiến đao, uể oải kéo lê thân thể về phía xa. Trên đường hành tẩu giang hồ, trông gai nhấp nhô. Trên đỉnh núi cao, độc chiến quần hùng, ẩn tiên cốc, học trận ngộ đạo. Ngoài biên quan, dùng lực vạn quân, võ lâm đại hội, đau khổ, đảo tần hoàng, cửu tử nhất sinh. Thôn nhỏ cạnh biển, mờ mịt vô số, lịch kiếp trọng sinh, sát ý lẫm liệt. Thiên đạo chi tranh, phụ tử đoàn viên, nội chiến đại tôn, thần lực kinh thiên, toàn bộ câu chuyện. Giống như mới trải qua ngày hôm qua, Nhạc Phàm bỗng nhiên thất thần, đau khổ bỗng nhiên tràn ngập cõi lòng hắn. Không biết ai đó đã từng nói qua, hồi ức là một chén nước chè xanh, cần phải tinh tế cảm nhận sự ngọt ngào trong nó. Nhưng mà, đối với Nhạc Phàm mà nói, trong lòng hắn toàn bộ đều là đau khổ. Đau khổ cũng tốt, chí ít cũng cho hắn biết vị đạo của cuộc sống, chí ít cũng không khiến cho hắn trở thành con người lạnh lùng. Tiếp tục tiến tới, Nhạc Phàm lần thứ hai nâng tay lên, lúc này hắn lại thấy những hình ảnh xa lạ. Trong hình ảnh, bản thân hắn khiêu chiến Thánh Ngôn Đại Tôn, lại bị đánh bại một cách dễ dàng, nhận hết đủ mọi vũ nhục. Trong hình ảnh, Tiểu Băng Nhi bị Thánh Ngôn Đại Tôn mạnh mẽ mang đi, mà bản thân hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Trong hình ảnh, từng bằng hữu bên cạnh, từng người một ngã xuống trước mặt hắn. Trong hình ảnh, Trần Hương vì cứu hắn, bị Thánh Ngôn Đại Tôn đánh mọt trường, chết trong lòng hắn. Sợ hãi, bất lực, những cảnh tượng không ngừng hiện lên. Mặc dù Nhạc Phàm biết tất cả những thứ này không phải sự thực, thế nhưng tâm thần hắn không nhịn được mà run rẩy, toàn thân lạnh lẽo. Nhạc Phàm không biết những thứ này trong thời gian tới có xảy ra hay không, thế nhưng hình ảnh trong đó quá mức chân thật, dường như đã xảy ra đối với hắn. Hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi và bất an như hiện tại. Thứ ký ức đã trôi qua, ở ngay trong đầu mình, thế nhưng phần của thời gian tới đang ở đâu?

Nhưng mà điều khiến Chô Thích Minh Hữu cảm thấy kinh khủng nhất chính là hoàn cảnh nơi này. Phiến cổ vực này quả là một nơi hung hiểm, không chỉ có ác liệt, lại còn có thiên tai đại nạn. Khắp nơi đều là hung khí, có thể nói là che trời, giấu ngày. Thảo nào đại tôn quy định, lấy 30 ngày sau khi tiến vào cổ vực là hạn định. Loại địa phương này nếu như ở lâu, đến khi sát khí nhập thể, chỉ có đường chết mà thôi. Đủ sao, những tu sĩ này cũng không như Lý Nhạc Phàm, có thể hấp thu luyện hóa hung sát chích khí. Cổ vực này quá mức thần bí, cho dù là Thích Minh Hữu có trí nhớ truyền thừa, cũng không tìm được bao nhiêu đầu mối hữu ích. Hiện tại chỉ có đi một bước nhìn một bước. Ổn định tâm trạng, Thích Minh Hữu sửa sang lại íp hục, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn có một dự cảm, hành trình cổ vực lần này tuyệt đối sẽ không thanh bình như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, Thiên Chủ sâu trong rừng rậm, cổ thụ che kín bầu trời. Trên nham thạch, một lão giả đang cầm chiếc la bàn trên tay, giống như đang thôi diễn cái gì đó. Phía sau lão là một thiếu nữ đang lười biếng nằm trên tảng đá, khóe miệng ngậm một nhánh cây, đang ngâm nga điệu hát nào đó. Một già một trẻ này đúng là hai người đã tiến vào thập phương chi môn cuối cùng, Huyền Cơ lão nhân và Phương Hàm. Cũng không biết họ dùng bí pháp gì, không ngờ có thể xuyên qua thông đạo cùng nhau đến đây. Chỉ có điều, nhìn trạng thái trước mặt của hai người tựa hồ đang lâm vào cục diện khó khăn. Can ói sư bá này, người thôi diễn lâu như vậy cuối cùng có tìm được đường không? Phương Hàm lặp đi lặp lại câu này đến chính nàng nghe cũng thấy chán, vì thế không chịu nổi. Giờ đã qua mấy ngày rồi, nếu chúng ta còn không tìm ra được thiên duy chi môn, chúng tắc hết chắc. Ai? Huyền Cơ lão nhân quay đầu nhìn vị sư điệt lười nhác của mình, không khỏi thở dài một hơi. Phương Hàm này trong lịch đại đệ tử Thiên Cơ môn được liệt vào loại thiên tư cực cao, đáng tiếc người này quá lười biếng. Huyền Cơ lão nhân sao có thể yên tâm giao Thiên Cơ môn cho nàng được? Nha đầu chớ nóng vội. Huyền Cơ lão nhân lại khuyên, Thiên Cơ nhất mạch chúng ta từ trước đến nay đều nhìn người xem mệnh, thăm dò thiên cơ, nếu tâm tính của mình còn nắm chắc sao mà nắm chắc thiên cơ được. Khi đã làm là phải bình tĩnh không nóng vội, mới có thể tính ra không chút sơ hở. Chỗ này không có nhật nguyệt tinh thần, khắp nơi đều là mê chướng. Chúng ta giờ đang bình yên vô sự đã là tính không xe ổi. Chờ sau khi ta suy giáp ương hướng của quang chủ thứ nhất, chuyện tình tiếp theo sẽ vô cùng đơn giản. Dứt lời, Huyền Cơ lão nhân lại đặt tay lên la bàn, cẩn thận tính toán. Phương Hàm thấy thế, chẳng hề để ý, tiếp tục tan luyện kỳ công, nhắm mắt dưỡng thần của nàng. Xa xa, bên tai truyền đến một loạt tiếng vang nhỏ, Phương Hàm bất ngờ đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Sư bá, sư bá, nghe Phương Hàm kêu to, Huyền Cơ lão nhân không để ý. Đừng ô nào, sắp tính xong rồi, con. Tính cái gì mà tính? Phương Hàm tiến tới cắt ngang lời của lão, không khách khí nói. Còn tính nữa thì mạng cũng không còn đâu, bá mau nhìn xung quanh xem. Xung quanh thế nào? Có cái gì? Đang nói Huyền Cơ lão nhân đột nhiên ngừng lại, sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy xung quanh cơ ừng đều là đỉ thú lớn nhỏ đủ loại, tất cả đều tụ tập về phía hai người. Sư bá, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trán Phương Hàm đổ mồ hôi lạnh, hai tròng mắt như muốn lồi ra. Lại nói Huyền Cơ lão nhân, sau một lúc sửng sốt, lập tức chấn định tự nhiên nói, đừng lo lắng, lão phu đã sớm có đối sách. Đối sách gì vậy? Phương Hàm tràn đầy mong chờ. Huyền Cơ lão nhân nhàn nhạt nói ra một câu làm nàng tức giận thiếu chút hộc máu chết chạy. Lời còn chưa dứt, Huyền Cơ lão nhân đã thả ra một côn mộc hạc cự đại. Sau đó thả người lên thân mộc hạc, thân thủ nhanh nhẹn làm Phương Hàm trợn mắt há mồm. Lão nhân tuổi đã ngoài trăm mà còn nhanh hơn thỏ vậy sao? Lão đầu tử đợi tớp ấy, vừa kịp phản ứng, Phương Hàm vội nhảy lên lưng mộc hạc. Không đợi nàng ngồi ổn, mộc hạc đã phóng lên cao, bay thẳng về xa xa. Giống, giống, giống, nhìn côn mồi đã trốn mất, đàn thú phẫn nộ điên cuồng hét lên. Lập tức cả rừng rậm náo loạn, núi non trùng điệp, xương trắng mù mịt. Long Tuấn đang ngồi trên đỉnh núi, vừa cười vừa nghiên cứu thực vật, bộ dạng tự đô tự tại, rất là thích thú. Mấy ngày qua, Long Tuấn chỉ đi loanh quanh trong núi rừng, dị thú thì cả đống lớn mà một nửa bóng người lại không thấy đâu. Mặc dù đã ngự không phi hành cả vạn dặm cũng chỉ loanh quanh trong núi nôn liên miên bất tận. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thích ứng với hoàn cảnh, ẩn nấp săn bắn ở đây. Cũng may khu vực này sản vật phong phú, thu hoạch không ít kỳ chân dị bảo. Trong lúc Long Tuấn đang nhấm nháp thịt nướng thì từ phía chân trời xẹt qua một đạo quang ảnh, trùng hợp lại bay về đúng chỗ này. Kia là cái gì vậy? Đưa mắt nhìn về phía xa, lờ tờ không khỏi trợn mắt. Không ngờ hắn lại thấy một côn mộc hạc đang bay. Đúng vậy, là tiên hạc đầu gỗ. Hắn tuyệt đối không nhìn nhầm. Trời ơi, đây là thế giới gì vậy? Chim đầu gỗ cũng có thể bay, có khoa trương vậy không vậy? Long Tuấn ngạc nhiên, nhìn mộc hạc càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại phía trên hắn. Ồ, Long Tuấn, sao lại là tiểu tử ngươi? Trên mộc hạc lòi ra một cái đầu, Long Tuấn liếc mắt liền nhận ra đối phương. A, tiểu thần bà, sao lại là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Phương Hàm cũng không rảnh giải thích với đối phương, vội nàng, đừng hỏi nhiều vội, phía sau chúng ta có phiền toái, ngươi nhanh lên đi rồi nói sau. Phiền toái? Có gì phiền toái cứ giao lại cho ta là được. Long Tuấn thấy vẻ mặt lo lắng của đối phương, vỗ vỗ ngực nói, ai biết lời còn chưa nói xong, từ phía xa truyền đến động tĩnh lớn, một mảnh đông nghịt không rõ cái gì, cơ hồ che cả nửa bầu trời. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, sắc mặt Long Tuấn tức thì đại biến, phẫn nộ quát Phương Hàm, côn mẹ nó, thần bà ngươi đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì mà rước nhiều tai họa vậy? Bớt nói vô nghĩa đi. Phương Hàm cũng lười giải thích, nói thẳng, ngươi phải đi lên, bằng không lát nữa bị đuổi theo, tha hồ nếm mùi đau khổ. Mẹ nó, thiếu gia đã tạo nghiệt gì mà lại dính đến ôn thần này chứ? Long Tuấn mặc đủ miệng đang mắng nhưng chân không chậm chút nào, phi thân một cái nhảy lên mộc hạc. Chạy mau, chạy mau. Phương Hàm vội và thúc giục, mộc hạc như điện xẹt bay đi. Nhìn vào bóng đen phía sau xã đần, hai người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thần bà, Long Tuấn vừa mở miệng, Phương Hàm lập tức chặn ngang, xú tiểu tử, ngươi kêu ai là tiểu thần bà đó? Chính ngươi đó, kẻ điên như ngươi không gọi vậy thì gọi sao nữa chứ? Hắc hắc hắc, nghe Long Tuấn nói như vậy, Phương Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt lóe lên, xú gia hỏa, luôn nói xấu ta trước mặt người khác, bôi nhọ danh dự của ta, lần này đi ra ngoài rồi, bổn cô nương tuyệt đối không tha cho ngươi. Long Tuấn ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác, đúng rồi, sao ngươi lại đến cổ vực a? Nếu tan hớ không nhầm, ngươi không tham gia tỉ thí ở ẩn lâm đại hội a? Vừa nói chuyện Long Tuấn vừa đánh giá mộc hạc thần kỳ, lúc này hắn mới phát hiện ở đây còn có một lão giả nữa. Ách, vị tiền bối này là? Thấy Long Tuấn hỏi, Phương Hàm mỉm cười giới thiệu, đây là đại sư bá của ta, trưởng giáo thiên cơ môn Huyền Cơ lão nhân. Cái gì, trưởng giáo thiên cơ môn? Ngươi, các ngươi tới đây làm gì? Địa vị thiên cơ môn tại tu hành giới vô cùng đặc thù, ngay cả lịch đại đại tôn cũng phải tôn kính bọn họ ba phần. Long Tuấn không chỉ được nghe nhắc đến một hai lần, trái ngược với truyền nhân đời này Phương Hàm, bốn chữ Huyền Cơ lão nhân, sức ảnh hưởng cực sâu xa. Phương Hàm nghe vậy bèn giáp ẻ thần bí nói, chúng ta có thể đi đến cổ vực chính là đại tôn tự mình đồng ý, còn tới làm gì? Đó là bí mật. Bí mật? Không nói thì thôi, có gì ghê gớm chứ? Long Tuấn khinh thường, đảo đảo cặp mắt trắng dã, sau đó chắp tay với Huyền Cơ lão nhân, vãn bối Long Tuấn, bái kiến Huyền Cơ tiền bối. Ồ, ngươi chính là Long Tuấn, đồ đệ của Lý Nhạc Phàm. Huyền Cơ lão nhân khẽ gật đầu, bấm đốt ngón tay, không sai không sai, tát ấy tiểu vinh đệ số mệnh thâm hậu, chính là tướng đại phú quý. Bất quá mi tiểu vinh đệ có sẹo, sát khí quá nặng, lại có chút kiếp nạn, hy vọng tiểu vinh đệ son ấy có thể làm nhiều việc thiện hơn, tích thêm chút đức. Ha ha, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Long Tuấn biểu hiện vô cùng cung kính, trong lòng cười thầm, mấy năm gần đây ta trấn thủ biên quan, tuy rằng sát khí nặng nhưng cũng tính là tạo phúc một phương, không có công đức trời bơn hì thôi, còn có kiếp với nạn gì, chẳng lẽ lão thiên là người mù sao? Một tiểu thần bà, một lão thần côn, quả nhiên là cùng một sư môn đi ra, hắc hắc, khụ khụ. Huyền cơ lão nhân nhìn thấu tâm tư đối phương, nhưng mà không vạch trần. Còn Phương Hàm lại buồn cười trừng mắt nhìn đối phương, không hề nói chuyện. Bầu không khí có chút khó xử. Long Tuấn chỉ đành cười gượng hai tiếng, đánh vỡ yên lặng. Huyền cơ tiền bối, người biết bao nhiêu về cổ vực này vậy? Ta bên hiểu ngày mà cả nửa bóng người cũng không thấy. Nếu không tình cờ gặp hai người, ta còn tưởng rằng thế giới này chỉ có mỗi mình Tát Ôi. Rất lớn, rất lớn. Huyền cơ lão nhân vuốt vuốt chòm râu, có chút cảm khái nói. Cổ vực này được gọi là thập phương thế giới. Tự nhiên là có 10 thế giới lớn như vậy. Cho nên dưới tình huống bình thường, giữa tu sĩ với nhau rất khó gặp mặt. Lớn như vậy a? Long Tuấn líu lưỡi, trong lòng phi thường kinh ngạc. Thế nên lại hỏi, tiền bối, vậy bây giờ mọi người chuẩn bị đi đâu? Tìm kiếm thiên duy chi môn. Huyền cơ thẳng thắn nói. Long Tuấn lập tức ngây người như phỗng, trong đầu như sấm sét nổ ra. Thiên duy chi môn chính là đại môn thiên giới trong truyền thuyết có khả năng nhìn thấu vĩnh sinh a. Long Tuấn nghe hai người muốn tìm kiếm thiên duy chi môn, trong lòng phập phồng không ngừng. Nếu người khác nói dở ời này, hắn nhất định cười nhà, nhưng đây không phải. Chính là có cổ lão truyền thừa, nhìn thấu thiên mệnh, trưởng giáo thiên cơ môn Huyền cơ lão. Chỉ bằng vào những thứ đó, lời này cực kỳ đáng tin. Hắc hắc, nhìn ngươi bị dọa đến ngu người kìa, thật là làm mất mặt Lý đại ca. Phương Hàm nhìn bộ dạng sững sờ của đối phương mà cười nhạo không thôi. Long Tuấn đang muốn phản bác, Huyền cơ lão nhân bên cạnh cười lớn, rất tốt, rất tốt. Rốt cuộc lão phu đã tìm ra. Chắc chắn là phương hướng kia rồi, chúng ta đi mau. Huyền cơ lão nhân tính toán giáp ương hướng cụ thể, sau đó cố định la bàn trên đỉnh đầu Mộc Hạc, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần. Tại thời điểm này, ở một phương hướng khác bạch quang mãnh liệt bộc phát, ba người cùng nhìn lại, chỉ thấy một đạo quang tê giờ ủ bắn thẳng lên bầu trời. Kia là cái gì vậy? Chạy, mau chạy đi. Trong mắt Long Tuấn hiện rõ vẻ rung động mãnh liệt. Mặc dù cách rất xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được uy lực của quang trụ, so với thiên địa chi thế còn mạnh hơn a. Sư bá, chẳng lẽ đó chính là? Biết dự đoán trong lòng Phương Hàm, Huyền cơ lão nhân ngưng trọng gật đầu nói, đúng vậy, đó chính là một trong cửu phương thiên trụ. Nhìn phương hướng, chắc chắn là bắc phương xích viêm giới. Động tác của những người này thật nhanh, lúc này mới có ngày thứ ba mà đã tìm được một cột, nhất định có chuẩn bị mà đến. Phương Hàm có vẻ khẩn trương nói, sư bá, hay là chúng ta đến đó nhìn xem. Nếp nhăn trên mặt Huyền cơ lão nhân dồn thành một đống, trầm giọng nói, không cần, hiện tại ai cũng chưa làm được gì, một trụ trời đều có một côn viễn cổ hoang thú bảo hộ, chỉ có người mang thiên mệnh châu mới có thể tới gần trụ trời. Phương Hàm không cam lòng nói, vậy bây giờ nên làm gì? Thiên ý khó dò a. Huyền cơ lão nhân thở dài nói, một khi cửu phương thiên trụ cùng sáng, thiên duy chi môn sẽ xuất hiện, cùng lúc đó, năng lực cửu châu phong ấn sẽ giảm mạnh, cho nên, chúng ta phải nhanh chóng tới trước thiên duy chi môn, bày cửu đỉnh thăng long trận, trấn áp số mệnh cửu châu, phòng ngừa người có tâm phá vỡ cửu châu phong ấn, làm hại bách tính trăm họ. Cái gì cửu phương thiên trụ, gì mà viễn cổ hoang thù, cửu châu phong ấn, còn làm hại trăm họ, có nghiêm trọng vậy không a? Long Tuấn bị những lời này của Huyền cơ lão nhân dọa câu ở hãi, bất quá lực lượng hàn yếu, căn bản không nhúng tay nổi vào chuyện này. Huyền cơ lão nhân và Phương Hàm đều chịu áp lực cực lớn, trầm mặc không nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, Xích Viêm Long Tước Hắc Ám tràn ngập, toàn bộ thế giới dường như bị rung động. đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy từ khi cổ vực tồn tại cho tới bây giờ. Xuất hiện dị tượng như vậy tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Rất nhiều tu sĩ còn lầm tưởng có bảo vật xuất thế, bởi vậy đều chạy tới tìm tòi. Trong hoang mạc vô tận, một bóng người nhỏ bé hiện lên, những nơi hắn đi qua vết chân đều nhanh chóng bị gió cát vùi lấp, không có lưu lại bất kỳ một dấu vết gì. Sinh mệnh giống như những vết chân này, đi qua đi lại, vùi lấp, tiêu thất, ếch còn có thể chứng minh nó tồn tại. Đây là ngày thứ ba sau khi cổ vực mở ra. Nhạc Phàm chậm rãi đi trong hoang mạc, chẳng bao giờ quay đầu lại, dù cho không biết đi về phía nào, thiên địa mông lung, không có khí tức của sinh mệnh, dường như toàn bộ thiên địa chỉ có mình hắn. Ong ong ong, mặt đất kịch liệt run rẩy. Đột nhiên, từ phía chân trời xa xôi xuất hiện một đạo quang trụ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nhạc Phàm dừng lại, trầm ngâm một lát, đang muốn tiến về phía quang trụ kia, thế nhưng không ngờ dưới chân sụt xuống, nửa người rơi xuống vòng xoáy cát, giống như vòng xoáy này muốn nuốt chửng hắn. Trong sa mạc thường có bão cát, người đã bị vùi lấp, cơ bản không có khả năng sống sót, cho dù là thiên đạo cao thủ cũng phải tiêu hao không ít thì mới có khả năng thoát thân. Mắt thấy bản thân bị vùi lấp, lực lượng của Nhạc Phàm trong nháy mắt tăng vọt, hai tay vỗ xuống phía dưới khiến cho toàn bộ thân thể bay lên. Thế nhưng hắn chưa kịp thoát thân, thì vòng xoáy cát lần thứ hai lại có biến hóa. Một con sâu hắc sắc từ dưới mặt cát chui lên, thân mình của nó giống như dài vô tận. Chỉ trong chốc lát, vô số đồng loại của nó chui lên tụ tập cùng nhau, giống như một đám mây đen đông nghịt, khiến cho người nhìn hết hồn. Nhạc Phàm thấy cảnh tượng như vậy, hai hàng lông mày nhăn lại, chỉ bằng đám sâu này hắn không để vào mắt, thế nhưng trong lòng hắn lại không ngừng truyền đến cảm giác nguy cơ, dường như loại vật nhỏ bé này có thể uy hiếp tới sinh mệnh của hắn. Là một thợ săn ưu tú, Nhạc Phàm có thể không tin hai mắt của mình, thế nhưng không thể không tin tưởng trực giác của mình, vì vậy hắn không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp rời khỏi nơi này. Bất quá, tiểu trùng cũng không có buông tha dự định ban đầu, nhất tề đuổi theo Nhạc Phàm. Một vòng xoáy hắc sắc đi tới đâu dường như muốn kéo theo thiên địa tới đó. Xích Viêm Sơn chính là một tòa hỏa sơn thật lớn, ở giữa Xích Viêm giới, độ cao vạn trượng, vô cùng đồ sộ. Miệng núi quanh năm bốc khói, thỉnh thoảng lại có nham thạch nóng chảy phun trào, chu vi vạn dặm chung quanh, sinh linh đã tuyệt tích từ lâu. Mà quang trụ vừa rồi kia chính là từ trong miệng núi này bắn ra. Không bao lâu sau, hai đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, phân biệt trước sau đáp xuống chân núi. Hóa ra là một nam một nữ. Nam nhân tay cầm ngọc tiêu, một thân cẩm y, quý giá bất phàm, trên mặt lúc nào cũng duy trì nụ cười tà mị. Nhìn nữ nhân kia, đớt ịt trắng toát lộ ra bên ngoài, tư thái linh lung, nhất là khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, lại càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp, chỉ cần một nụ cười, khiến Tráp Án vật mơ màng. Hai người này chính là đệ tử thị tộc bài danh 100 trong thế lực chi tranh, trưởng tử Ấn Gia Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà Mật Gia. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu thư Mật Gia, Vô Tà có lễ. Ấn Vô Tà cười dài quay về phía nữ nhân đang đi tới, ánh mắt như là mèo thấy cá, hận không thể một ngụm ăn sạch. Khuôn mặt Mật Chỉ Hà không chút biểu tình lui một bước, cười duyên nói, Vô Tà, Vô Tà, cái tên này quả thực so với tính cách của Ấn công tử có chút không hợp a. Tát ấy vẻ mặt Ấn công tử đầy tà khí, không bằng đổi tên lại thành Hữu Tà đi. Ấn Hữu Tà, tên này quả thực không tồi, ha ha, khụ khụ. Ấn Vô Tà hô khan hai tiếng, che giấu sự xấu hổ của mình. Sau đó thu hồi ánh mắt lưu luyến đang nhìn Mật Chỉ Hà, nói, Mật tiểu thư, ta xem trên núi này quang mang ngập trời, không biết có phải là có bảo bối gì xuất thế hay không? Nếu như hai người chúng ta là kẻ thứ nhất tới đây, không bằng cùng nhau lên núi tầm bảo. Ồ, ngươi muốn hợp tác với Tơ Ao? Mật Chỉ Hà hít mắt lại, nở nụ cười vô cùng mê người, khiến cho xuân tâm của Ấn Vô Tà nhốn nháo. Thập đại thị tộc luôn đồng bệnh tương liên, phân thì hai bên cùng có hại, hợp thì cùng có lợi. Ấn Vô Tà tự tin nói, so với việc để cho người khác chiếm tiện nghi, không bằng hai người chúng ta cùng nhau tầm bảo sau đó chia đều, không biết ý của Mật tiểu thư ra sao. Như vậy rất tốt. Mật Chỉ Hà đáp ứng, hai người nhìn nhau cười, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Hai người vừa chân trước chân sau lên núi thì phía xa lại có hơn 10 đạo lưu quang lục tục chạy tới. Trong những tu sĩ này, có tán tu, có đệ tử tông thị, bọn họ vô cùng ăn ý chia làm hai phe, phe nào cũng nhìn đối phương không mấy thiện cảm, chỉ là trước khi chưa nhìn thấy bảo vật, bọn họ cũng không có dự định động thủ. Vì vậy song phương đều tự phân thành hai đường, hướng về phía núi Xích Viêm tìm kiếm. Xích Viên Sơn này dường như bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, không thể sử dụng ngự không thuật. Hơn nữa nơi này đều đan hơm thạch cấu thành, trải qua vô số năm được viêm hỏa rèn luyện đã trở nên kiên cố không gì sánh được, kỳ bảo bình thường khó có thể động tới nó. Từ đó, mọi người muốn trèo lên cũng có chút phiền phức. Chỉ là đám người tiến vào cổ vực này dù sao cũng có chuẩn bị mà đến, đủ loại kỳ bảo xuất hiện, cả đám tiếp tục hướng về phía đỉnh núi mà leo lên. Hô, rốt cục cũng tới nơi. Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà đồng thời lên tới đỉnh núi. Chung quanh là một mảnh hoang vu, ở giữa có một hố sâu thật lớn, khói bốc lên cuồn cuộn, mà quang chủ chính là bắt đầu từ giữa chiếc hố sâu này. Đôi mắt anh tú của Mật Chỉ Hà nhăn lại, trong lòng có chút lo lắng. Ấn Vô Tà ỷ vào tu vi bản thân cho nên không có kiêng kỵ nhiều lắm, nhanh chóng hướng về phía miệng núi đi tới. Mật Chỉ Hà thấy thế, cơ ằng đối phương muốn độc chiếm bảo vật cho nên vội vã theo sau, trên mặt xuất hiện vẻ đề phòng. Trong vòng miệng núi, khói bụi dày đặc, bằng vào mắt thường khó có thể thấy rõ phía dưới rốt cuộc có vật gì. Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà đồng thời xuất ra thần niệm tìm kiếm, thế nhưng lại bị một đạo lá chắn vô hình bắn ngược trở về. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người vô cùng mờ mịt, không biết nên làm thế nào, dù sao không ai nguyện làm cánh chim đầu đàn. Hiện tại, ai cũng không dám chắc bên trong ngọn núi này có nguy hiểm gì hay không. Nếu như tùy tiện xuống phía dưới tìm kiếm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, không chỉ tiện nghi cho kẻ khác, mà ngay cả tính mệnh của mình cũng không giữ được. Trong lúc hai người đang đát ứ, mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy. Trong ngọn núi truyền đến tiếng kêu bén nhọn, rầm rầm, sóng nhiệt kịch liệt đập vào mặt, Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà sợ hãi vội vã lui về phía sau. Tiếng kêu vừa rồi là thứ gì vậy? Lực lượng quá lớn a. Mật Chỉ Hà thở hổn hển, bộ ngực phập phồng bất định. Sắc mặt Ấn Vô Tà ngưng trọng, bộ dáng giống như gặp phải đại địch, căn bản không có tâm tình đi trả lời đối phương. Lại một tiếng nổ vang lên. Một thân ảnh từ bên trong miệng núi lửa lao ra hướng về phía hai người đánh tới. Không tốt. Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà đều tế ra kỳ bảo hộ thân, đồng thời cảm giác một đạo lực lượng trầm trọng như núi đánh tới, khiến cho nội phủ bên trong nảy lên, miệng phun ra tiên huyết. Đây rốt cuộc là vật gì vậy? Mật Chỉ Hà ngẩng đầu lên, sắc mặt không còn chút máu. Lúc này, có một đầu phi điểu đang bay liệng trên bầu trời. Hai cánh dang rộng, toàn thân màu đỏ sậm, giống như là hỏa diễm. Long tước, đó là Xích Viêm Long tước. Ấn Vô Tà vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía trên bầu trời. Cái gì mà kiêu ngạo cùng tự hào đều bị hắn ném đi. Trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng chưa bao giờ có. Xích Viêm Long tước chính là viễn cổ hoang thú. Truyền rằng côn thú này sở hữu huyết mạch của Viêm Long và Chu tước. Một khi tiến hóa hoàn toàn, có thể hủy thiên diệt địa, đừng nói là thiên đạo cao thủ như Ấn Vô Tà, cho dù là lão tổ tông Ấn gia của hắn, trước mặt dị thú này cũng chỉ có thể chạy trối chết giữ thân. Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể gặp được Xích Viêm Long tước ở chỗ này? Vẻ mặt Mật Chỉ Hà như dại ra, không biết nên làm như thế nào. Làm đệ tử của thị tộc nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng sự hung hiểm của cổ vực. Cho nên trước khi tiến vào nàng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tận lực tránh thoát khỏi mọi nguy hiểm. Thế nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói qua Xích Viêm Sơn này có mãnh thú như vậy. Kỳ thực chuyện này cũng không trách được nàng. Xích Viêm Sơn này có hoang thú như vậy sống ở đây, những người leo lên đều đâu còn cơ hội giữ lấy mạng sống nữa. Không có ai sống sót, đương nhiên cũng không có một ai biết tới sự tồn tại của hoang thú. Nếu muốn trách, chỉ trách bọn họ quá tham lam. Xong rồi, chúng ta phải chết ở chỗ này rồi. Giữa lúc hai người sắp buông xuôi, từng đạo nhân ảnh đặt chân lên đỉnh núi. Thấy nhiều người như vậy xuất hiện, tâm tư muốn sống của hai người lại được nhen nhóm. Mọi người mau ra tay diệt súc sinh này, bảo vệ ngay ở đới Hỏa Diệm Sơn. Ấn Vô Tà liếc mắt nhìn Mật Chỉ Hà, Mật Chỉ Hà lập tức hiểu ý, gấp giọng nói, mọi người cùng nhau động thủ, súc sinh này vô cùng lợi hại. Mọi người vừa mới đi lên, còn chưa kịp hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng khi nghe thấy hai người nói, theo bản năng đều xuất ra kỳ bảo của bản thân. Nhìn thấy nhiều người xa lạ như vậy, Xích Viêm Long Tước cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm nghiêm trọng, nó phẫn nộ rít gào, miệng phun hỏa diễm, muốn đem đám người xâm phạm lãnh địa của nó đốt thành tro tàn. Lưu Tinh Hỏa Vũ, Phô Thiên Cái Địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, nhân tâm tham lam tản ra, mót ản ra. Hỏa vũ phủ xuống, giống như là thiên tai, nguy cơ tràn ngập. Chung quanh giống như một biển lửa, chúng tu sĩ vội vã vận chuyển chân nguyên, toàn lực chống lại. Thế nhưng thực lực giữa hai bên kém xa, gần 10 tức qua đi, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể mình rực, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Lúc này mọi người mới biết được, đám người bọn hắn bị Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà tính toán, đem bọn họ thành lá chắn. Mà lúc này có muốn thoát cũng đã chậm, toàn bộ đỉnh núi bị hỏa diễm phong tỏa, ngay cả thần niệm cũng không thể xuất ra. Côn mẹ nó, đây rốt cuộc là địa thú gì? Ấn Vô Tà, hận này đã kết, sau này chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi được yên. Không tốt, nhanh, không chống đỡ được rồi. Tên tiểu nhân Ấn Vô Tà nhà ngươi, lão tử cho đủ thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Thấy mọi người nhao nhao chửi bới không ngớt, một vị lão nhân tán tu quát to, được rồi, tới lúc nào rồi mà còn như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này ai cũng đừng mong sống sót. Sắc mặt Ấn Vô Tà thay đổi mấy lần, sau đó cố nén nhục nhã trong lòng nói, đó chính là Xích Viêm Long Tước, nếu như mọi người không liều mạng, thì toàn bộ chúng tơ ẻ phải chết ở nơi này. Một tiếng giống tô vang lên, Ấn Vô Tà đẫn đầu tế ra một cái ấn, hung hăng đập về phía Long Tước. Mặc dù có không ít người vẻ mặt mờ mịt, chưa từng nghe qua tên Xích Viêm Long Tước, thế nhưng khi thấy hai thiên kiêu chi tử như Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà có dáng dấp chật vật như vậy, một loại dự cảm bất hảo dâng lên trong lòng mọi người. Vì vậy mọi người cũng không có lưu thủ, đều xuất ra tuyệt kỹ của bản thân, không ngừng công kích. Rầm rầm, oanh, tiếng nổ kinh thiên, ba động cường liệt khiến cho Xích Viêm Sơn lay động. Kỳ bảo chính là kỳ bảo, quả nhiên có uy thế kinh thiên động địa. Dưới sự công kích mạnh mẽ, dáng vẻ ngạo nghễ của Xích Viêm Long Tước thu liễm lại không ít. Mọi người thấy vậy mừng rỡ như u điên, đang định tiếp tục xuất thủ, không ngờ khí thế của Xích Viêm Long Tước đột nhiên bạo phát, so với lúc trước càng thêm kinh khủng hơn. Cứu! Xích Viêm Long Tước vỗ cánh không ngừng, hỏa thế ngày càng mạnh mẽ, đồng thời càng lúc càng cháy ác hơn, nếu như còn tiếp tục như vậy, toàn bộ mọi người ở đây sẽ bị đốt cháy thành tro. Trong lòng mọi người vô cùng phẫn nộ, cả đám dùng ánh mắt oán độc nhìn hai người Ấn Vô Tà, hận không thể băm vằm hai người bọn họ. Thế nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới, cho dù hai người Ấn Vô Tà không tính toán bọn họ cũng sẽ tới đây tầm bảo, và kết cục cũng như hiện tại. Tất cả những chuyện này đã định trước từ khi bọn hắn lên Xích Viêm Sơn. Dưới liệt hỏa không ngừng thiêu đốt, mỗi một tức ngắn ngủi lại dài như mấy năm. Thời gian trôi đi từng chút một, đã có vài tên tu sĩ không chịu được bị liệt hỏa đốt cháy, dưới tiếng kêu thê lương biến thành một đống tro tàn. Tuyệt vọng, sợ hãi, thấy tràng cảnh như vậy, trong lòng mọi người nảy lên từng trận hàn ý, linh hồn cũng theo đó mà run rẩy. Nhiều năm tu hành lại hóa thành bọt nước, bọn họ không cam lòng, bọn họ hối hận, bọn họ không muốn chết như vậy, bọn họ còn muốn truy cầu đạo trường sinh. Tử vong, tử vong, tất cả đều kết thúc, những oán hận đều chuyển thành tuyệt vọng vô biên. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một nắm tay cực đại đánh thẳng về phía Xích Viêm Long Tước. Khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ đó là một quyền thế nào, không có khí thế kinh thiên động địa, không có đấu tích phá không. Một quyền này xuất hiện quả thực quá mức ngoài ý muốn, giống như thiên ngoại phi tiên, vừa vô ý, lại không mang theo một chút lợi ích phàm trần nào.